Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, xem chiếu. Ngày đó Sở Hy Thanh là leo tường ra võ quán. Sau đó hắn cùng Sở Vân Vân, Lục Loạn Ly hai nữ che mặt một đường dục ngựa chạy gấp. Đi tới ngoài thành 12 dặm, một tòa ít dấu chân người hoang phế bến tàu lên thuyền. Hắn một đường cưỡi ngựa cùng tàu nhanh, đều là xin mời Thiết Tiếu Sinh dự an bài trước. Có thể lấy bảo đảm tin cậy, chắc chắn sẽ không để lộ tin tức. Sở Hy Thanh không được không làm như vậy, chỉ vì hắn ở sát sinh lâu treo giải thưởng mức ngày càng tăng trưởng. Ngay khi ngày hôm trước, có người nói tổng kim ngạch đã một đường cao lên tới 4,500 lượng. Hiện tại không chỉ là những sát thủ kia đối với hắn đầu người cảm thấy hứng thú, liền ngay cả võ quán bên trong những sư huynh đệ kia đi ngang qua Sở Hy Thanh bên người thời điểm, đều vô tình hay cố ý hướng về Sở Hy Thanh cổ ngắm, để hắn cảm giác cái cổ lạnh lẽo. Hắn ở bên ngoài đi lại thời điểm, nhai tí đao ý tại mọi thời khắc đều nằm ở mở ra trạng thái, mà lại chưa bao giờ thấp hơn yếu đẳng cường độ. Sở Hy Thanh suy nghĩ nhân phẩm của chính mình vẫn là rất tốt. Ý chí kiên định dày rộng, thường thường giúp mọi người làm điều tốt. Làm sao liền như thế nhận người hận đây? Vì lẽ đó hắn không thể không cẩn thận. Không sợ chết là một chuyện, biết rõ gặp nguy hiểm, vẫn chưa thể từ trước đem bài trừ. Cái kia tuyệt không là dũng cảm, mà là ngu xuẩn. Mà lại lần này hắn độc thân đi xa, không có ý định mang Sở Vân Vân cùng nhau đi tới, liền càng không thể không nhiều thêm mấy phần cẩn thận. Lên thuyền sau khi, Sở Hy Thanh liền hướng về trên bờ hai nữ cười nói: các ngươi trở về đi thôi. Cái kia chàng cửu phẩm bí cảnh tranh đấu một ngày liền có thể kết thúc. Ta phỏng chừng ngày kia liền có thể đi thuyền trở về. Sở Vân Vân mặt không hề cảm xúc hơi gật đầu. Trên đường vạn sự cẩn thận, trong lòng nàng lại hơi khác thường. Dĩ vãng huynh muội bọn họ cũng không phải chưa từng tách ra. Trước ở tiêu cục áp tải thời điểm, thường thường 5-6 ngày đều thấy không được mặt. Nàng chưa bao giờ như ngày hôm nay như vậy không an tâm. Lục Loạn Ly thì lại dùng ngón tay gãi khuôn mặt, đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Đi thôi, đi thôi, chính mình cẩn thận, làm theo khả năng. Cảm giác lực không còn tồn thời điểm, liền từ bí cảnh bên trong lui ra ngoài. Ta đưa cho ngươi ngọc phù nhớ tới dùng. Còn có, đi nhanh về nhanh. Sở Hy Thanh mỉm cười nở nụ cười, hắn hướng về hai nữ chắp tay, đi vào khoang tàu. Cái này chiếc ô bồng tàu nhanh rất nhanh sẽ rời bờ mà đi. Nó xuôi dòng mà xuống, như là tên rời cung như thế ở mặt sông biểu bán. Mãi đến tận chiếc thuyền này hoàn toàn biến mất tại tầm nhìn, Lục Loạn Ly mới thu hồi tầm mắt. Nàng quay đầu nhìn về phía Sở Vân Vân. Vân Vân, ngươi rất lo lắng. Cái kia làm gì không theo tới? Sở Vân Vân đem hai tay chắp sau lưng, sắc mặt bình tĩnh. Nam nhi trí ở ngàn dặm, lòng mang thiên hạ. Ta cũng không thể tại mọi thời khắc đều bồi tại bên cạnh hắn. Kỳ thực là Sở Hy Thanh không đồng ý. Hắn cho rằng đi tới chỗ nào đều sẽ đem muội muội mang theo bên người. Như nói cái gì? Cái này lại như là lúc làm việc còn mang ra trường, sẽ bị người chê cười. Mà lại lần này hắn chỉ cần đến quận Lâm Hải bến tàu, về mặt an toàn liền không cần lo lắng. Toàn bộ hành trình đều có Chu gia người cùng đi, không cần lo lắng cái gì sát thủ. Sở Vân Vân liếc mắt nhìn về phía Lục Loạn Ly. Lục cô nương bình thường cùng huynh trưởng ta như hình với bóng, làm sao lần này không có cùng hắn đồng hành? Ai cùng hắn như hình với bóng? Lục Loạn Ly mặt cười có chút đỏ lên, hừ một tiếng, ta còn phải tìm Tần Mộc ca nghịch thần ký, còn có cái kia liệt vương bảo tàng manh mối, làm sao có thời giờ cùng hắn đi Lâm Hải? Ta lại không phải hộ vệ của hắn. Sở Vân Vân nghe vậy hơi gật đầu, nàng rời đi bến phà, ngồi ngựa bước lên đường về. Hai cô bé một đường ngang nhau mà đi, đều vẻ mặt yên lặng không nói gì. Mãi đến tận trở lại cửa võ quán, mới lẫn nhau chia tay. Sở Vân Vân hướng về tạp vật viện cái kia hẻm nhỏ bước đi. Đi rồi mấy chục bước sau khi trở về liếc mắt một cái, thấy Lục Loạn Ly đã biến mất ở một con đường khác miệng, liền bỗng dưng tăng nhanh bước chân. Nàng về đến nhà lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị tốt bao đồ. Sau đó dáng vẻ vội vã đi tới thành đông bến tàu. Tìm tới một chiếc hai tầng bong tàu ô bồng tàu nhanh. Nhà đò, ta nghĩ bao thuyền đi quận Lâm Hải Thành. Sở Vân Vân trực tiếp đem 5 lượng ma ngân đặt ở thuyền lan trên. Có thể không mau chóng lái thuyền. Ta có việc gấp, càng nhanh càng tốt. Cái kia nhà đò vẻ mặt rung lên, cười rạng rỡ đáp lại. Sở Vân Vân lúc này nhấc theo hành lý tiến vào khoang tàu. Bất quá ở cái này chiếc thuyền cách bờ bắt đầu hướng về hạ du trượt thì nàng liền lại nghe được một trận tay áo phấp phới tiếng vang. Một cái ăn mặc quần màu lục nữ hài dĩ nhiên lăng không lướt qua ba trượng mặt sông, rơi vào bên ngoài khoang thuyền trên bong thuyền. Chủ quán, người chiếc thuyền này là đi nơi nào? Có thể hay không chờ ta đi một chuyến quận Lâm Hải? Sở Vân Vân sắc mặt nhất thời liền trở nên quái lạ lên. Chỉ vì âm thanh này, nàng quen thuộc cực kỳ. Mà ngay khi không lâu sau đó, Lục Loạn Ly hất mở cửa liêm, đi tiến vào, nàng trông thấy bên trong Sở Vân Vân, cả người nhất thời cứng đờ, một trận sững sờ. Một lát sau khi, nàng mới sắc mặt cứng ngắc co rúm khóe môi, xấu hổ vô cùng cường mỉm cười. Vân Vân, ngươi làm sao ở cái này? Ngươi chẳng lẽ cũng muốn đi Lâm Hải? Đúng rồi, vừa nãy nhà đò nói chiếc thuyền này khách nhân vừa vặn muốn đi quận Lâm Hải, làm cho nàng cùng khách nhân thương lượng, có thể không cùng nhau đồng hành. Cái này khách nhân là Sở Vân Vân, chính là muốn đi Lâm Hải. Sở Vân Vân thu hồi xem Lục Loạn Ly tầm mắt, giống như bình tĩnh nhìn về phía thuyền ở ngoài. Nghe tiếng đã lâu quận Lâm Hải, Lâm Hải chiều cường đồ sộ mênh mông, như quần long nhảy lên. Ta nghĩ đi chiêm ngưỡng một hai. Lục Loạn Ly sau khi nghe không khỏi oán thầm không ngớt. Lâm Hải triều cường giống như đều ở tháng 8. Hiện tại đều tháng 10. Cái nào còn có cái gì triều cường? Nàng sau đó liền nghe Sở Vân Vân hỏi ngược lại. Như vậy Lục cô nương ngươi đây, ngươi lại làm gì muốn đi Lâm Hải? Lục Loạn Ly trong lòng hoảng hốt. Nàng không chút nghĩ ngợi trả lời. Ta vừa vặn cũng muốn đi va chạm xã hội. Nhìn cái này nổi danh trên đời triều cường, thực sự là thật là đúng dịp. Sở Vân Vân liền không chút biến sắc hơi gật đầu. Thực sự là xảo đây. Sở Hy Thanh hoàn toàn không biết mặt sau theo hai cái đuôi. Hắn để tâm xem xong Sở Vân Vân cho hắn sách nhỏ, đem phía trên mỗi một chữ đều ghi tạc trong lòng. Sau đó hắn liền nhìn về phía trước mắt màn huỳnh quang bên trong võ đạo bảo khố, làm gian khổ lựa chọn. Cái này bảo khố ở đầu tháng liền quét mới qua một lần, nhưng đáng tiếc không xuất hiện bất kỳ Sở Hy Thanh nghĩ muốn đồ vật. Cân nhắc đến 15 tháng 10 chính là tiến vào cửu phẩm bí cảnh ngày, Sở Hy Thanh xuất phát từ trình độ lớn nhất tăng cao thực lực dự định, lại tiêu tốn 5 cái võ đạo điểm, liên tục quét mới 5 lần. Nhưng mà hắn tháng này vận may vô cùng hôi thối, vẫn luôn không thể ở trong bảo khố nhìn thấy tâm hướng đồ vật. Chỉ có một lần cuối cùng hơi hơi ra điểm dạng, 3 vị trí đầu cái thương phẩm, phân biệt là thần lực đan cùng tần mộc ca 10 tuổi thẻ nhân vật, trải nghiệm bản cùng tần mộc ca 11 tuổi thẻ nhân vật, chính thức bản, móc lửng, trong đó thêm ra một cái tần mộc ca 10 tuổi thẻ nhân vật. Trải nghiệm bản chữ mang ý nghĩa tấm thẻ này có thể dùng một canh giờ. Hối đoái giá cả đồng dạng là 10 cái võ đạo điểm. Tấm thẻ này là cái niềm vui nhỏ, có thể làm hắn lá bài tẩy một trong. Có thể năng lực cũng là có hạn. Tần mộc ca 10 tuổi thời điểm tu là nhiều nhất cũng chính là cửu phẩm thượng, cùng hắn hiện tại tương đồng. Cân nhắc đến nàng đương thời tuổi còn nhỏ, cánh tay nhỏ cẳng chân, khí lực cùng thân pháp tốc độ hẳn là so với hắn bây giờ kém một chút. Tần mộc ca 10 tuổi lúc thực lực tổng hợp khẳng định mạnh hơn hắn, có thể phỏng chừng cũng mạnh đến nỗi có hạn. Dù sao tần mộc ca đương thời có pháp khí cùng bí chiêu đồ đằng, đều là Sở Hy Thanh hiện tại thì không có. Sở Hy Thanh suy đoán tấm này thẻ nhân vật chiến lực chỉ cùng những kia thanh vân thiên kiêu tương đương. Sau đó là thuần dương, nhị giai. Sở Hy Thanh đối với phần này thiên phú trong lòng mong mỏi. Có thể hối đoái thiên phú này giá cả là 275 cái võ đạo điểm. Lại cũng là ở giai đoạn thứ nhất trụ cột trên lật 5 lần. Sở Hy Thanh hiện ở do dự là tiếp tục quét mới đi xuống. Vẫn là đem những thứ này quý giá võ đạo điểm. Dùng đang tăng lên công pháp võ đạo. 94 cái võ đạo điểm. Có thể làm cho hắn khinh vân tung cùng phong lôi đao ý. Đều tăng lên một cấp độ. Hoặc là dùng 95 cái võ đạo điểm. Đơn độc tăng lên nhai tí đao ý. Sở Hy Thanh lại càng nguyện đem võ đạo điểm dùng ở chính mình. Huyết mạch thiên phú trên. Hắn đối với cái này không rõ lai lịch hệ thống vẫn là mang trong lòng nghi ngờ. Sở Hy Thanh cho là mình luyện ra công pháp võ đạo mới thật sự là thuộc về tự mình. Ai cũng nắm không đi. Mà những thứ này thiên phú một mặt tính giá so với càng cao, có thể lấy tăng lên hắn võ đạo hạn. Một mặt là do hắn ôm chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Thái độ hắn trước đây không có những cái này thiên phú, ngày sau nếu như mất đi chúng nó, cố nhiên đáng tiếc, lại cũng sẽ không để hắn hoàn toàn biến thành một tên rác rưởi. Ít nhất hắn võ đạo vẫn còn là chân thật luyện ra. Vấn đề là nếu như tiếp tục dùng võ đạo điểm quét mới bảo khố, hắn đau lòng a. 5 cái võ đạo điểm đều có thể tiết kiệm hắn 5 tháng thời gian tu hành. Sở Hy Thanh còn không xác định tiếp đó sẽ hay không xuất hiện thích hợp hắn huyết mạch thiên phú. Càng sợ tấm kia Tần Mộc Ca 10 tuổi thẻ nhân vật bị quét đi. Sở Hy Thanh mãi cho đến tàu nhanh ở quận Lâm Hải thành thành bắc bến tàu cập bờ, đều không thể quyết định cái này 94 cái võ đạo điểm nên làm gì sử dụng. Mục tiêu của hắn lần này là 3 vị trí đầu, nhất định phải nắm thêm một viên tiếp theo thần nguyên hồi thiên đan. Liền thực lực bây giờ của hắn tới nói có chút không thiết thực. Bất quá Sở Hy Thanh còn có hệ thống trợ giúp. Cái này 94 cái võ đạo điểm nhất định phải thận mà lại thận. Dùng ở lưỡi đao trên. Mà ngay khi Sở Hy Thanh cõng lấy hành lý đi xuống thang tàu thời điểm, lại là cảm giác kinh ngạc. Lâm Hải Chu gia đối với hắn khá trọng thị. Chu Tượng Sơn càng mang theo một đám người ở bến tàu chờ đợi hắn. Bất quá chân chính để Sở Hy Thanh kinh ngạc chính là hắn ở Chu Tượng Sơn bên cạnh người nhìn thấy một cái người quen. Cái kia rõ ràng là từng bị hắn dùng Tần Mộc Ca thẻ nhân vật một đao đã đánh bại Chu Lương Thần. Cái tên này làm sao ở cái này? Hết chương.